Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thẩm, tuy vậy, vẫn giữ giọng điệu châm chọc, cần mẫn được mấy hôm lúc mới tới không phải cũng vậy sao? Rồi chẳng mấy chốc lại lười nhác thôi. Tôi nói thật, nhà đầu này chẳng phải dạng chịu khó làm việc. Không nhờ có quan hệ, làm sao vào được đây? Lời nói của bà rõ ràng có phần chua chát, cũng dễ hiểu, bởi công việc ở đây không dễ kiếm. Trước đây, con gái bà cũng muốn vào nhưng đột ngột bị hủy suất vì có người khác được ưu tiên. Người ấy chính là Tô Nam. Nghe nói cô là cô gái nông thôn, ai cũng nghĩ cô khỏe mạnh, siêng năng. Nhưng đến khi làm việc thì mới thấy cô vụng về, yếu ớt, chẳng bằng các thím lớn tuổi. Chẳng hiểu sao nhà ở quê mà lại nuôi được con gái như thế này. Nếu không vào thành phố, liệu có ai thèm rước? Cao Thẩm tiếp tục buông lời cạnh khóe. Đừng nghĩ xinh xắn là được. Ở đây chọn vợ phải nhìn vào gia cảnh. Nhà chồng người ta cần một người biết lo toan, không phải chỉ để ngắm. Khi Tô Nam mới vào làm, cũng có không ít người dòm ngó. Nhưng sau khi biết về hoàn cảnh của cô, số người theo đuổi dần ít đi. Vậy mà cuối cùng, cô lại cưới được Chu Ngạn, một người có điều kiện tốt. Đám cưới còn tổ chức rình rang, Chu Ngạn đích thân mang kẹo cưới đến tặng mọi người trong xưởng. Cao Thẩm nhìn bóng lưng Tô Nam chăm chỉ làm việc, miệng không quên bồi thêm một câu châm chọc. Tiểu nha đầu này cũng biết lấy lòng người quá đấy, dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, trong lòng bà vẫn không giấu được chút ghen tị khi nghĩ đến Tô Nam. Sau một hồi buôn chuyện, ba bà thím quay lại làm việc. Trần Thẩm thấy lưng áo Tô Nam đã ướt đẫm mồ hôi, liền bảo cô nghỉ tay. Bà khẽ lắc đầu, không rõ cô bé này thật sự siêng năng hay đang cố gắng chứng minh điều gì. Tô Nam lau mồ hôi, đáp nhẹ nhàng, cháu làm xong việc rồi nghỉ cũng không muộn đâu, thím. Không sao mà, dù mệt mỏi, cô vẫn kiên định với quyết tâm rèn luyện ý chí. Sau khi mọi người hoàn tất các công việc chuẩn bị, đầu bếp của nhà ăn mới từ bên ngoài bước vào. Xưởng dệt An Dương không lớn, chỉ có khoảng 300 người ăn tại nhà ăn. Vì thế, ngoài 4 người phụ bếp, chỉ cần một đầu bếp chính. Người đàn ông ấy vừa từ bên ngoài trở về, vẻ mặt vẫn phân chấn sau khi trò chuyện, khoe khoang vài câu và rít thêm điếu thuốc. Giờ đây, ông đã sẵn sàng cầm chiếc vá lớn, chuẩn bị nấu nồi đồ ăn to tướng. Tô Nam nhìn ông ta, không khỏi thầm nghĩ, làm đầu bếp ở đây quả thực không phải việc ai cũng làm được. Không chỉ cần biết nấu ăn, mà còn phải có sức khỏe và sự bền bỉ, những điều mà mình rõ ràng còn thiếu. Cô không có ý định trở thành đầu bếp, nhưng cũng chẳng nghĩ đến việc rời bỏ công việc tại xưởng dệt. Cách chương.